Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Thứ 12 chương, thu phí chương và tiết. 36 điểm, thứ 12 chương phát hiện đến Thẩm Mặc Nhiên thực lực cũng không gì hơn cái này. Phân thân công kích cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. So với Thẩm Mặc Nhiên kia thiên hướng Hoa Lệ Phong công kích. Công kích của hắn phương thức lại là cực kỳ trực tiếp. Xuất thủ tất là sát chiêu. Tinh thần công kích 3. Tinh thần ràng buộc. Tinh thần gió bão. Tinh thần phòng hộ tường. Theo đánh tới phòng, rõ ràng là giống nhau như đúc công kích phương thức. Nhưng hắn sử dụng đến cùng Thẩm Mặc Nhiên dùng đến lại hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, dị năng của hắn so với chỉ có đơn thuần vũ lực cùng tinh thần hệ dị năng còn nhiều hơn thượng một. Băng hệ, đây cũng là vì sao hắn liền đao cũng không ra, mà đơn thuần tuyển trạch dị năng lực công kích nguyên nhân hai người xứng đôi hợp. Cư nhiên so với Thẩm Mặc Nhiên giả vờ Hoa Lệ muốn có vẻ chói mắt hấp dẫn người rất nhiều đây đại. Khái là hắn sở nghĩ không ra, càng Thẩm Mặc Nhiên ghen, dựa vào a, hắn như vậy hao hết tâm tư chỉnh ra nhiều như vậy đã Hoa Lệ công kích tính lại không kém chiêu thức. Kết quả lại còn so ra kém nhân ra tiện tay trong lúc đó chế tạo nên thị giác hiệu quả. Hừ, xem ra nếu không ra đại chiêu, ca danh tiếng liền thật muốn bị ngươi cấp toàn bộ đoạt đi rồi tinh thần bạo động. Tinh thần cắn nuốt, bị lừa một cảm giác được trên người mình lực lượng bỗng nhiên không bị khống chế bàn bị ngoại lực. Cấp cuồn cuộn không ngừng trù đi, phân thân liền lập tức cảm giác được chính mình bị lừa. Không nghĩ tới, người ẩn giấu được sâu như vậy, phân thân bất khả tư nghị chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Nhiên. Mặt nhìn, lại đổi lấy hắn nhăn nhăn nhở nhở lặng lẽ cười thanh. Đấy là đương nhiên, dám bỏ mặc ngươi ở bên ngoài du đãng lâu như vậy thời gian. Ta cũng không phải ngốc, nếu như không chừa chút chuẩn bị ở sau. Sao có thể đâu, hắn chỉ là ngoan không được cái kia tâm, nhưng không có nghĩa là hắn không có cái kia năng lực. Sớm theo biết mình có thể phân liệt ra phân thân đến. Đồng thời phân thân 100% nhất định phải phản phệ lúc. Hắn liền để lại một chuẩn bị ở sau. Lại nói tiếp, hắn thói quen cho mình lưu thượng mấy cái đường lui này một ưu điểm. Hay là hắn cái kia cái gọi là phụ thân đánh tiểu giáo dục có cách. Đáng tiếc, cái kia đồng dạng thói quen cho mình lưu tốt nhất mấy cái đường lui nam nhân lại là không có dự. Liệu được, bệnh độc cường thế cùng kinh khủng tuyệt đối không phải ngươi lưu mấy cái đường lui là được lấy. Mà thế vừa phủ xuống. Lấy kia nam nhân bị rượu thịt nữ sắc đào được không trung thân thể trực tiếp liền biến thành tang. Thì, nếu muốn nhào tới cắn hắn thời gian trực tiếp liền bị hắn một đao từ cấp đưa lên Tây Thiên. Ngẫm lại đều châm chọc buồn cười, nếu như không phải là bởi vì tinh thần của hắn lực đủ cường đại. Vốn cho rằng bằng vào của mình cường đại vũ lực trị. Coi như là mặt thế cũng có thể sống được hào hào chính mình kỳ thực cũng không cùng hắn một bộ dáng. Đi lên đồng dạng không đường về, chỉ là hắn vận khí tốt, thân thể càng đánh tiểu liền gen đúc được rất tốt, biến thành tang thi hậu lại còn có thể bảo lưu mấy phần nhân tính cùng ký ức. À, ngươi có chuẩn bị ở sau, ta chẳng lẽ sẽ không có sao? Cảm giác được lực lượng trong cơ thể đã trôi qua rất gần nửa. Phân thân sắc mặt ở càng đổi được tái nhợt thẳng đổ mồ hôi lạnh đồng thời. Lại còn có khí lực nói chuyện, sắc mặt càng bỗng nhiên có chút quỷ dị bắt đầu có chuyển biến. Hình như ở tăng nhiệt độ bàn cư nhiên dần dần bắt đầu hồng hào đứng lên. Thậm chí cuối cùng còn có càng ngày càng hồng, hình như trên người sẽ toát ra hỏa đến bàn cảm giác. Đây là rất không bình thường tình huống, phải biết rằng. Hắn ngoại trừ bản thân theo Thẩm Mặc Nhiên trên người kế thừa đến tinh thần hệ dị năng. Chính mình năng lực của bản thân lại là cùng hòa tương phản băng. Chẳng sợ sắc mặt của hắn là biến lam cũng sẽ không làm cho Thẩm Mặc Nhiên có bất kỳ những cảm giác. Kỳ quái địa phương, mà lại có được băng hệ dị năng hắn. Thân thể lại tượng hỏa bàn bắt đầu biến sắc cùng cực nhanh ấm lên. Loại tình huống này. thế nào như vậy, giống như là muốn tự bạo tựa như. Hoa dựa vào ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, quá hèn hạ, ngươi không thể làm như vậy. A, lão bà, cứu mạng a, có người muốn mưu hại lão công của ngươi a. Lại không ra tay ta liền thực sự muốn chết a, thê lương kêu thảm thiết ở giàn ngôn còn chưa. Tới kịp làm ra phản ứng gì lúc vang lên, mau được làm cho người ta thậm chí không biết đây rốt cuộc xem như là cái chuyện gì. Mọi người bao gồm giản ngôn ở bên trong, chỉ biết là, Thẩm Mặc Nhiên cùng hắn cái kia bộ dạng cùng hắn giống nhau như đúc phân thân bỗng nhiên cảm tình. Rất tốt ôm ở cùng nhau, hai người tựa hồ dễ nói buồn cười nói về cái gì. Sau đó Thẩm Mặc Nhiên bắt đầu có chút cười đắc ý. Mà hắn cái kia phân thân sắc mặt thì bắt đầu trở nên trắng bệch không có chút máu. Lại sau đó, chính là Thẩm Mặc Nhiên bỗng nhiên cùng bị nện đuôi mèo tựa như bắt đầu la to cứu mạng. Có lẽ là bởi vì hắn bình thường hì hì cười cười nói đùa đã quen. Ngoại trừ giản ngôn trước tiên phát hiện không đúng vội vội vàng vàng tới gần ngoài. Những người khác còn chỉ đưa người này lại bắt đầu hiểu sai chưa muốn chiếm giản ngôn tiện nghi. Nhưng chính khi bọn hắn ý niệm vừa mọc lên, bên kia Thẩm Mặc Nhiên cùng hắn cái kia phân thân bỗng nhiên liền bị một cỗ trống rỗng nhô ra. Xương trắng cấp bao vây. Hơn nữa kia xương mù còn tốc độ kinh khủng bàn chợt biến thành huyết hồng màu sắc. Lại trong nháy mắt trở nên hắc trầm dọa người, hoàn toàn đem trung gian hai người cấp bao vây lại. Cuối cùng, bọn họ duy vừa thấy được hình ảnh đó là giản ngôn cũng toàn bộ sáp nhập vào kia một đoàn hắc vụ lý đi. Mà cùng trong lúc nhất thời, bên trong lại bỗng nhiên truyền đến thuộc về Thẩm Mặc Nhiên tên kia tiếng kêu thảm thiết. Còn có bỗng nhiên bạo tạc kinh khủng tiếng vang, một cổ vô hình khí áp kèm theo đâm vào người tai ong ong thứ minh bén nhọn tiếng vang cùng với. Hình như toàn bộ thiên địa đều ở đây lay động không ổn định cảm. Mọi người trung thực lực yếu toàn bộ cũng làm chàng bị chấn được mũ lỗ chảy máu. Tại chỗ hôn mê quá khứ, cho dù là thực lực coi như không tệ người, cũng có trong nháy mắt mù cùng không trọng cảm giác, cho dù là như Từ Thịnh Cường, Lý Nghị, Giản Hàm chờ như vậy đã cơ bản đều ở đây ngũ giai cường đại tồn tại. Cũng có chỉ chốc lát choáng váng cảm, đợi được khôi phục lại nhìn sang thời gian. Nơi đó chỉ còn lại có một nằm vừa đứng hai mông lung hư ảnh. Tỷ, giản ngôn, bốn đạo cơ hồ là đồng thời chạy tới đứng đó bóng người trước mặt. Nhìn cái kia có chút đứng không vững định gầy thân ảnh. Xác định nàng chỉ là bị một chút trọng thương, sinh mệnh không lo hậu. Còn chưa chờ bọn hắn cảm giác thở phào nhẹ nhõm nhưng lại bỗng nhiên bị trên mặt nàng kia trống. Rỗng mà đờ đẫn đáng sợ biểu tình cấp hung hăng hoảng sợ. Theo ánh mắt của nàng nhìn đi xuống, càng một hơi ngạnh ở tại cổ họng, muốn kinh hô, muốn nói cái gì, yết hầu lại thật giống như bị nhựa cao su cấp niêm trụ bình thường. Miệng càng là thế nào cũng trương không ra đến, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia coi như phá búp bê vải bàn. Huyết nhục thân ảnh mơ hồ, này, đây là Thẩm Mặc Nhiên. Đây là cái kia luôn luôn hỉ hả, cả ngày không cái chính hình, sẽ cùng chỉ ngạo kiều sủng vật chó bàn đi theo nàng, lão tỷ bên người làm nũng chiếm tiện nghi con. Yêu ăn bậy phi giấm chua tên. Này này, điều này sao có thể, này nhìn liền rõ ràng đã không sống nổi tên sao có thể. Sao có thể sẽ là cái kia thực lực cường đại đến làm bọn hắn kinh dị tên. Hắn không phải ít giống như chết tồn tại sao? Không phải mỗi lần bị thương này, ăn chút thịt uống chút máu có thể rất nhanh khôi phục. Đồng thời lại sôi nổi còn kém không trang đường đuôi ở nàng, lão tỷ bên người giơ đuôi làm nũng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sao có thể, giản ngôn, Lý Nghị không xác định vươn tay. Lâm muốn đáp giản ngôn vai lúc nhưng lại do dự dừng ở giữa không trung trung. Của nàng bộ dáng làm cho người ta thực đang sợ tỉ. Ngươi tỉnh tỉnh a, Thẩm Mặc Nhiên hẳn là còn chưa có chết, ngươi nhanh lên một chút tỉnh tỉnh, hắn hẳn là vẫn có cứu, nhưng nếu như ngươi lại không tỉnh táo lại, hắn liền thật muốn chết mặc dù đã bị Giản Ngôn đem không gian tương quan bí mật cấp lau đi. Thế nhưng Giản Hàm trong tiềm thức vẫn là biết Giản Ngôn có chút rất lợi hại thủ đoạn. Tượng cứu tần tử người thủ đoạn như vậy cũng là có. Chỉ muốn đối phương còn có một khẩu khí ở, nàng liền nhất định có thể cứu trở về tới. Mặc dù loại này khẳng định có một chút mạc minh kỳ diệu. Thế nhưng Giản Hàm chính là biết, chính là khẳng định, chỉ muốn đối phương còn có một miệng, không bán khẩu khí ở. Lão tỷ chỉ cần chịu cứu, đúng lúc cứu, liền nhất định có thể cứu được trở về thế nhưng, nếu như nàng lại như thế vẫn thất thần đi xuống, đợi được Thẩm Mặc Nhiên liền cuối cùng một hơi đều chặt đứt nói. Đó là Đại La Kim Tiên tái thế, cũng cứu không trở lại a lão tỷ đây rốt cuộc là làm cái gì a? Rõ ràng có thể cứu, thế nào cứ như vậy cấp, choáng váng tựa như ngốc, ta cứu không được hắn, cứu không được hắn, không gian đóng cửa, liên lạc không được, Mặc Nhiên, ta cứu không được hắn, cứu không được hắn, cứu không được, cứu không được, Giản Ngôn tựa hồ bị Giản Hàm cấp gọi trở về mấy phần tâm thần. Nhưng nói ra khỏi miệng nói lại vừa nghe để người cảm giác lòng của nàng thần vẫn chưa về. Chỉ ít không có triệt để trở về, tựa hồ. Theo không gian không nhảy, đối vô pháp cứu trở về Thẩm Mặc Nhiên tính mạng, lòng của nàng thần cũng bị đánh tan đánh bay bán. Sao, làm sao sẽ, Giản Hàm cũng ngây dại. Giản Hàm, ngươi tỉnh, chị ngươi hiện ở cái dạng này. Đoàn xe an toàn liền cần dựa vào chúng ta đi bảo hộ. Nếu như ngay cả ngươi cũng, người khác phải làm sao? Ở đây hiện tại mất đi Thẩm Mặc Nhiên áp chế. Này tang thi các rất nhanh sẽ gặp mất đi khống chế. Đến lúc đó mọi người chúng ta cũng phải cho hắn chôn cùng. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút mang theo đại gia ly khai ở đây, hiện trường cũng là bùi. Mặc thần coi như bình tĩnh, nói ra khỏi miệng lời tuy nhiên tàn khốc hiện thực, nhưng không thể nghi ngờ lại là cực kỳ hữu dụng. Chỉ ít lời của hắn không chỉ có trong nháy mắt kéo Giản Hàm thất thần chí cũng đem Lý Nghị. Cùng Từ Thịnh Cường vậy có một chút bị chiếm đóng thần chí cũng cấp kéo lại. Đúng vậy, Thẩm Mặc Nhiên đã chết. Cái chết của hắn cấp Giản Ngôn đả kích mặc dù rất lớn. Thế nhưng nàng chung quy có khôi phục một ngày. Mà nếu quả một hồi bọn họ cùng với phụ mẫu nàng các thân nhân cũng theo Thẩm Mặc Nhiên tử vong mà. Bị mất đi hàn áp chế tang thi cấp, như vậy nàng liền vĩnh viễn sẽ không có nữa khôi phục ngày đó vì thế. Bọn họ nhất định phải lập tức rời đi, Lý Nghị, Từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị nghĩ đến điểm này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền biết tâm tư của đối phương, ta sẽ an bài chiếu cố tốt của nàng, Lý Nghị gật đầu. Một tay đem Thẩm Mặc Nhiên thi thể cấp bế lên, một tay kia đỡ Giản Ngôn vai. Giản Hàm thấy thế, cũng vội vàng thân thủ giúp, hai người hợp lực miễn cưỡng đem Giản Ngôn lôi lên xe Hammer. Mà bên kia Từ Thịnh Cường thì cấp tốc đem toàn viên cấp tập đóng lại. Làm một chút an bài hậu liền đối với hoàn hảo còn đang khống chế nội biến dị nghĩ hậu phát ra hết. Tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh, cùng mông phía sau cháy bàn bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân. Hết chương.